One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Quỷ khí oai. Vừa ly khai đệ tứ tầng nóng rực địa ngục, trước mặt liền gặp Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Zoro bên người lập tức sinh ra nhiều người như vậy. Hắc Hồ Tử lấy làm kinh hãi. Bất quá, ngoại trừ kinh ngạc, những người này còn chưa đủ để lấy để Hắc Hồ Tử cảm thấy e ngại. Tặc ha ha ha, Zoro, không nghĩ tới, nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Ánh mắt nhìn về phía Zoro, Hắc Hồ Tử thậm chí còn khách khí chào hỏi. Chỉ bất quá, vậy không âm không phải dương hơi khinh thường giọng nói để Zoro tâm lý rất khó chịu. Ta có thể bị giam ở chỗ này, thật đúng là muốn cảm tạ ngươi. Đối mặt Hắc Hồ Tử trên người tản mát ra cuồng vọng hung ác kinh thiên khí thế, Zoro trên mặt hơi câu dẫn ra một cười nhạt, khí thế không hề yếu, thanh âm lạnh như băng không mang theo một tia một hào cảm tình. Giống như là đến từ địa ngục U Minh. Bành bành bành, thấy Zoro giọng nói bất thiện, tốc độ siêu âm Van Auger đột nhiên bưng lên súng ngắm hung hăng bắn về phía Zoro. Keng keng cong, ra khỏi nòng viên đạn cọ sát ra một hồi nóng bỏng tinh hỏa. Trong nháy mắt đã tới Zoro trước người. Van Auger tay tốc độ tương đương khủng bố, nhưng là Zoro động tác không chậm chút nào. Hàn quang lóe lên, quỷ triệt chợt sáng ra. Không chỉ có nhanh chóng huy kiếm chặn bắn tới viên đạn, cước bộ không ngừng, Zoro như lưu tinh như tia chớp thật nhanh xông về Van Auger. Thậm chí ngay cả Hắc Hồ Tử cũng không có ngờ tới Zoro sẽ ở đây cái thời điểm xuất thủ. Một hồi lạnh như băng sát cơ trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Van Auger hai mắt chợt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Răng rắc, một tiếng, Zoro một kiếm vung ra. Van Auger tay bên trong súng ngắm nhất thời ở giữa chém làm hai đoạn. Người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thấy Hắc Hồ Tử đám người tất cả đều thần sắc giới bị muốn xông lên đến. Zoro không để ý nở nụ cười, đúng không lễ phép tên. Ta luôn luôn lười lời nói nhảm. Đi, thu kiếm trở vào bao. Không để ý đến Hắc Hồ Tử đám người gần như phun lửa ánh mắt, Zoro trực tiếp cất bước bước vào đệ tam tầng. Ba ba ba, vào ba tầng, bỗng nhiên bên tai truyền đến một hồi quen thuộc roi vang. Theo sát mà, chính là một hồi điên cuồng xấu xa thanh âm truyền đến. Tiểu Sa đi, ngươi hành hạ chúng ta cũng không nhẹ a. Như thế nào đây? Không nghĩ tới, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi yên tâm, các đại gia sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi. Nhất định sẽ làm cho ngươi phiêu phiêu dục tiên. Ha ha, lên a. Để cho chúng ta cũng nếm thử cái này địa ngục chi hoa tư vị. Magellan bị Zoro đánh bại. Hannibal bị Jinbei đánh như tử. Silieb thành Hắc Hồ Tử đồng bọn. Nhiều như vậy tù phạm được thả ra. Tiểu Sa Đi các nàng căn bản không đỡ được. Lúc này, Tiểu Sa Đi đang bị mười mấy tù phạm dùng dây thừng buộc chặt ở nhà giam trên song sắt. Bị tùy ý trêu đùa. Tùy ý nhục nhã. Thậm chí có người còn hầu gấp muốn đi xé rách Tiểu Sa Đi trên người bó sát người quần ra. Bên cạnh trên mặt đất, vài đầu ngục tốt thú đều chỉ còn một hơi thở quỳ dạp trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, trên mặt đất chảy rất nhiều máu. Những thứ này được phóng thích đi ra tù phạm có thể không phải kỷ luật nghiêm minh quân đội. Có tùy ý đại náo, có chuyên môn tìm ngục tốt phát tiết, thấy Sa Đi quật cường trong mắt. Chứa đựng khuất nhục giọt nước mắt, Zoro tâm lý một hồi không đành lòng. Sa Đi không nói câu nào, chỉ là cắn răng nhìn chòng chọc vào những thứ này gần như điên cuồng đám lưu manh. Nàng không giống nữ nhân khác gào khóc, cũng không có tiếng giống cầu xin tha thứ, chỉ là hai mắt nhìn chòng chọc vào những thứ này như là ác ma xú nam nhân. Hắc hắc, bất kể như thế nào, vóc người này, bộ dáng này, nhìn cũng làm người ta trông mà thèm. Trước đây chúng ta sợ ngươi, nhưng là hiện tại, chúng ta thương ngươi còn không kịp đây. Tấm tắc, các huynh đệ, ta muốn lên, các ngươi cần phải xếp hàng a. Thấy Zoro bỗng nhiên thoát ly mọi người một mình cất bước hướng Sa Đi trước người đi tới. Pani hơi lấy làm kinh hãi, hung hăng cắn răng lẩm bẩm một câu, đều lúc này. ngươi lại còn có tâm tư quan tâm nàng. Zoro từng bước đi về phía trước gần. Mặc dù không có rút kiếm, cả người trên người lại một cách tự nhiên xông ra một cỗ màu đen yên vụ. Không phải hư huyễn, lại chân chân thiết thiết phát sinh ở Zoro trên người. Hắc vụ càng ngày càng đậm, nhan sắc cũng càng ngày càng sâu. Tỉ mỉ nhìn một cái, không hề chỉ là tầm thường yên vụ. Bên trong, dường như ẩn giấu vật gì vậy. Mơ hồ còn có thể nghe được khiến người ta âm lãnh hít thở không thông Devil May Cry tiếng. Thanh âm thê lương, gần như lệ quỷ kêu rên. Ngay cả không khí chung quanh, nhiệt độ đều trong nháy mắt chợt giảm xuống hơn 10 độ. Zoro bên người, là tốt rồi, hiểm vây đầy đếm không hết oan hồn lệ quỷ. Đương nhiên, những thứ này quỷ hồn các loại đồ đặc cũng không phải muốn ghim hắn. Mà là như nô bộc vậy thần phục thuận theo với Zoro. Thật giống như, Zoro là bọn họ chí cao vô thượng vương, giống nhau. Zoro quỷ khí, rất sớm đã xuất hiện. Vô luận là quyết đấu Momonga trung tướng, vẫn là cùng Crocus luận bàn, đều từng xuất hiện. Bất quá, trước đây vẻn vẹn giống như một tầng nhàn nhạt hắc vụ. Đối với Zoro khí thế cũng không có bao nhiêu đề thăng. Bởi vì ở Impel Down ngây người lâu như vậy, nơi đây âm lãnh khủng bố, gần như địa ngục, Zoro lại đã trải qua sống cùng chết khảo nghiệm. Bất chi bất giác, khí thế trên người đã xảy ra thuế biến. Tự giống với thường đi đường đêm nhân lá gan càng lúc càng lớn giống nhau. Zoro trên người quỷ khí, sát nhân càng nhiều, trải qua sinh tử tôi luyện càng tàn khốc, chỗ ở địa phương càng khủng bố hơn. Đều có thể đạt được đề thăng cùng thuế biến. Đương nhiên, bây giờ quỷ khí chỉ có thể vẻn vẹn kinh sợ địch nhân, cũng không thể phát động công kích. Nhưng cái này đã đủ rồi. Chỉ cần cái kia như có như không lệ quỷ oan hồn hí tiếng khóc, để những cái này muốn đối với xa đi hạ thủ hải tặc nhóm tất cả đều sợ cả người bốc mồ hôi lạnh. Âm phong trận trận, oan hồn triền thân, những người này tựa như đặt mình trong địa ngục giống nhau. Sợ thân thể run mạnh, run run không ngừng, rất sợ lại đột nhiên thoát ra một con nghiêm ngặt quỷ tướng bọn họ cho sinh sinh cắn nuốt hết. Cút, Zoro ánh mắt lạnh lùng, thần tình thờ ơ, con mở miệng nói một chữ. Những thứ này hải tặc tựa như mông đại xá tại chỗ nhanh chân chạy ra ngoài. Đây là, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Zoro trên người làm sao toát ra dọa người như vậy đồ đạc? Eva có kinh ngạc đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Zoro bóng lưng, trừng lớn hai mắt, làm sao cũng nghĩ không thông. Bất quá có thể khẳng định, cái này cùng bá vương sắc Haki có chút cùng loại, chỉ bằng vào khí thế kinh sợ địch nhân. Thậm chí Zoro trên người đột nhiên nhô ra những thứ này, đồ đạc, lại vẫn có thể khiến người ta sản sinh ảo giác, nếu như định lực hơi có vẻ không đủ. Thì sẽ sinh ra đặt mình trong địa ngục quỷ phủ bị vạn quỷ triền thân ảo giác. Thật là đáng sợ đồ đạc. Nhìn ra, Zoro tự hồ là vô ý thức thả ra. Hắn vẫn không thể khống chế loại vật này. Eva Cop cũng coi như thường thấy sóng to gió lớn. Tuy là nhìn không thấu, nhưng nàng vẫn là bén nhạy phát hiện. Bây giờ là loại vật này. Còn vẻn vẹn dừng lại ở giai đoạn sơ cấp. Nếu như về sau Zoro có thể tự do thao túng nói, uy lực sẽ càng thêm kinh người. Làm những cái này hải tặc nhóm sợ chạy sau đó, Zoro trên người hiện tượng quái dị đột nhiên biến mất không thấy. Sadi kinh ngạc nhìn Zoro, vành mắt bên trong quanh quẩn nước mắt lại nhịn không được chảy xuống. Ha ha, nàng nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Từ vào Impel Down sau đó, nàng chưa từng có cười qua một lần. Dù cho tù phạm bị hắn quất sửa chữa, phát sinh để cho nàng hài lòng tiếng kêu thảm thiết, cái đôi kia nàng mà nói, cũng chỉ là phát tiết, cũng không thể để cho nàng hài lòng. Kiếm quang lóe lên, buộc chặt ở xa đi trên người dây thừng tất cả đều bị tại chỗ chặt đứt. Hơn nữa, không có thương tổn đến xa đi mảy may. Zoro ra chiêu, đã có thể tùy tâm sở dục, cưỡi tương đối thành thục. Xong xa đi cười cười. Zoro cũng không biết nên nói cái gì. Nín nửa ngày mới toát ra một câu ta đi. Người nhiều bảo trọng. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm.